Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 213, chương 213 lễ mừng, 22, từng đạo đề đáp xuống dưới, chẳng sợ bỏ thêm lựa chọn đề, không ít người chơi đạt được như cũ là con số, laser không ngừng co rút lại, những người này liền không thể không đứng lên đáp đề, thu nhỏ lại chính mình chiếm địa diện tích. Cận thừa cùng đường thố, chỉ sai lưỡng đạo, liền Tô Diệu Diệu cùng Mạnh Na Lệ Toa cũng chưa so qua bọn họ. Tuy rằng tiền đồ chưa biết, đại gia đạt được số cũng không phải đều giống nhau, nhưng các người chơi giờ phút này tâm tình là nhất trí. Giao bạn trai ghê gớm Nga, thiên diết, Mạnh Na Lệ Toa phẳng phất bên cửa sổ thố ti hoa. Tiếp tục nhu nhu nhược nhược, nhìn thấy mà thương. Tô Diệu Diệu trong lòng có chút sốt ruột, dư quang nhìn về phía cận thừa, lại thấy hắn lại cười như không cười mà nhìn chính mình. Người đồng đội lại đáp không đúng, cần phải không đạt tiêu chuẩn, cận thừa nói. Tô Diệu Diệu xem đã hiểu hắn khẩu hình, biết hắn đây là bức chính mình công bố đáp án. Chính hắn không làm, phi làm hắn là mơ siêu nhưng Tô Diệu Diệu không thể mặc kệ chính mình đồng đội. Vì thế trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, không tình nguyện mà giơ lên trong tay đáp đề bàn, bởi vì đồng đội ngồi đạt được tán, nàng còn không thể chỉ đem đáp đề bàn nhắm ngay một phương hướng. Cuối cùng nàng dứt khoát mỗi cái phương hướng đều cử một lần. Muốn sao cùng nhau sao đi, dù sao nơi này cũng không nàng kẻ thù, giúp một phen liền giúp một phen, tính toán chi ly không đắc ý tư. Còn lại người chơi sôi nổi nhẹ nhàng thở ra, đặc biệt là những cái đó đã đứng lên người chơi, không khỏi đối Tô Diệu Diệu gật gật đầu, xem như thừa nàng ân tình này. Lại một lát sau, hiểu rõ thí nghiệm kết thúc, cuối cùng nộp bài thi đạt được, đường thấu cùng cận thừa 94, Mạnh Na Lệ Toa 90, Tô Diệu Diệu 88, còn lại người chơi hết thảy ở 70 phân dưới. Vượt qua một nửa người 60 vài phần tầng trời thấp thổi qua. Còn có cuối cùng 6 cái xui xẻo trứng, bởi vì giai đoạn trước sai đến quá nhiều chịu khổ không đạt tiêu chuẩn. Tô Diệu Diệu nhún nhún vai, nên băng nàng đều giúp, lại không đạt tiêu chuẩn nhưng không liên quan chuyện của nàng. Dù sao nàng đồng đội đều đạt tiêu chuẩn, laser tiêu tán, không đạt tiêu chuẩn người chơi toàn bộ đi hành lang phạt trạm. Nhưng dùng đầu gối tưởng cũng biết, hành lang nhất định có nguy hiểm mơ siêu 6 người bảo trì trấn tĩnh cùng cảnh giác. Ở lão sư, bang thước dạy học thanh cùng túc dục trong tiếng không nhanh không chậm mà đi ra phòng học. Đường thấu cẩn thận quan sát đến, lúc này liền thể hiện ra A khu người chơi có khác với mặt khác mấy khu người chơi cao tố chất tới. Loại này tố chất không phải đạo đức thượng, mà là chiến đấu tu dưỡng. Vô luận đối mặt cái dạng gì tình huống, bọn họ đều sẽ không quá phận kinh hoàng, bình tĩnh, chu đáo chặt chẽ, cẩn thận, nhưng mặc kệ là trong nhà bên ngoài người chơi, hiển nhiên đều xem nhẹ trò chơi này khó khăn, thế cho nên đương dị biến đột phát khi, một đám đều trợn mắt há hốc mồm mơ siêu này dị biến cũng không phải nào đó nguy hiểm. Mà ở với người chơi bản thân, bọn họ đều biến thành cầu. Ra cửa liền biến cầu, bằng hữu cùng nhau đi, phanh, phanh, phanh, xương trắng tản ra, 6 cái cao to hán tử biến thành 6 loại thường thấy chủng loại cầu. Ở trên hành lang trừng mắt tròn xoay đôi mắt hai mặt nhìn nhau. Teddy, Corgi, chó Shiba, Kim Mao, Husky cùng Samoy, cao lùn, béo gầy, các loại nhan sắc, đầy đủ mọi thứ. Như thế kỳ cảnh, làm còn lưu tại trong phòng học đạt tiêu chuẩn các người chơi tất cả đều gấp không chờ nổi mà vọt. Tới bên cửa sổ đi xem, trong đó không thiếu có cùng bên ngoài mỗi vị người chơi là một đội. Lại lo lắng vừa muốn cười, nhất thời thế nhưng giờ khóc giờ cười. Huynh đệ ngươi làm sao vậy huynh đệ? Nào một cái là ngươi à huynh đệ, ở nói ngươi kêu một tiếng. 6 điều cậu cùng nhau kêu. Tiếng kêu rất là tức muốn hộc máu, nhưng kêu xuất khẩu sau, bọn họ giống như lại càng cảm thấy quẫn bách, vì thế đồng thời câm miệng, phẫn nộ quay đầu, đã có thể vào lúc này, càng lệnh người nghẹn họng nhìn chân chối sự tình đã xảy ra. Hành lang hai đoan bỗng nhiên lao tới mười mấy ăn mặc màu bạc phòng hộ phục người. Tay cầm bộ côn, dây thừng cùng các loại chảo cầu dụng cụ, hướng sáu điều cầu chạy đi, gâu gâu gâu, cầu cầu nhóm khẩn trương, nhưng bọn họ hiện tại biến thành cầu. Rất nhiều kỹ năng cùng đạo cụ đều dùng không ra, mà những cái đó ăn mặc phòng hộ phục người vào giờ phút này bọn họ trong mắt là cỡ nào cao lớn. Ngọa tàu, đây là muốn làm gì? Bắt lại đưa đi lò sát sinh sao? Ta xem không giống, mẹ ra. Quái đáng sợ, trong phòng học các người chơi mồm năm miệng mười mà nói. Đường Thố liền ngồi ở bên cửa sổ, đôi tay ôm cánh tay lẳng lặng quan vọng. Cuối cùng, hắn hình như có sở cảm, nhìn về phía cầm thước dạy học lão sư. Lão sư đi tới cửa. Một tay chống nạnh, một tay dùng thước dạy học chỉ vào gấp đến độ tán loạn cầu. Dùng hận sắt không thành thép ngữ khí mắng. Liền thi khảo sát chất lượng đều khảo bất quá. Ta xem các ngươi đều mất đi cải tạo tất yếu. Nếu liền yêu đương tư cách đều không cụ bị, liền càng miễn bàn nối dõi tông đường. Đều đưa đi tuyệt dục hảo. Cũng đỡ phải lại lãng phí tài nguyên. Ngọa tào, gâu gâu gâu gâu gâu gâu uông. Thiến, muốn đưa đi thiến, nhân gian thảm kịch, cái này các người chơi vui sướng khi người gặp họa tâm cũng chưa. Huống hồ ở đây tuyệt đại đa số đều là nam tính. Nghe được tuyệt dục hai chữ đều cảm thấy phía dưới một trận gió lạnh thổi qua. Hảo không kinh tủng, sáu cầu đồng thời dãy dụa lên, sấn còn không có bị bắt lấy. Điên rồi tựa mà chạy trốn, Teddy chạy trốn nhanh nhất. Ỉ vào chính mình thân thể tiểu, lại linh hoạt, bày ra ra phi giống nhau tốc độ, chó Shiba còn có thể dùng tới đạo cụ, một khối ván trượt bay ra tới, hắn nhảy lên ván trượt, tả xung hữu đột hảo không kích thích, kim mao, husky cùng samoy hình thể trọng đại, còn có thể dựa va chạm dãy dụa trong chốc lát, rồi sau đó nắm chặt thời gian dùng ra có thể sử dụng đạo cụ. Chỉ có Corky, trừ bỏ hai con mắt màu từ hốc mắt chừng ra tới. Bước bốn điều chân ngắn nhỏ căn bản chạy không xa, đã bị hai cái mặc đồ phòng hộ người bắt lấy. Uông, làm ta đi, nghìn cân treo sợi tóc hết sức. Corky rốt cuộc dùng ra hạng nhất kỹ năng, há mồm phun ra lưỡi dao gió, thẳng đánh về phía hai người mặt, nhân cơ hội thoát đi. Xem ra đây là vị phong hệ dị năng giả. Ta thiên. Hảo vừa ra người cầu đại chiến, trong phòng học người chơi kinh ngạc cảm thán. Trương đại miệng chậm chạp vô pháp khép kín, nhưng lão sư sẽ không cho bọn hắn lưu quá nhiều kinh ngạc cảm thán thời gian. Phanh, một tiếng đem cửa đóng lại, hắn đi trở về bục giảng trước gõ gõ bảng đen. Phía dưới tiến vào, lớp học hỏi đáp thời gian, cũng có thể tên gọi tắt vì tử vong hỏi đáp. Đáp sai vấn đề người sẽ gặp phải hoa hòe loè loè trừng phạt. Từ bàn học trong bụng dò ra lưỡi lê, ghế dựa hạ đột nhiên mở ra hắc động, cấp tốc hạ trụy quạt điện, phấn viết tạc đạn, từ từ, mà vấn đề đề hình đều là cùng cái. Người bạn gái cùng mẹ ngươi đồng thời rơi vào trong nước. Người cứu cái nào, tại đây cơ sở thượng không ngừng chồng lên điều kiện. Từ, mẹ vợ đột nhiên xuất hiện đến cách vách cứu sống đội lão nhân gia nhập đến, vớt thi thuyền. Cố định lên giá, nghe được người chơi đầu óc phát trướng, cơ hồ mau lý không rõ trong đó nhân vật quan hệ. Tuyên đọc đề mục lão sư thậm chí sẽ cố tình thiết trí bẫy dập. Dẫn đường người chơi phạm sai là mơ siêu, người bạn gái cùng mẹ ngươi đồng thời rơi vào trong nước. Mẹ ngươi sẽ không bơi lội. Bạn gái sẽ bơi lội nhưng kỹ thuật không tốt, chỉ có thể lấy bơi trò thong thả đi tới. Người cứu ai? Lúc này bên cạnh đột nhiên xuất hiện một vị toán học lão sư. Hắn nói cho người bạn gái giờ phút này ly ngạn 600 mễ. Đã biết nàng bơi lội tốc độ vì bình quân 0.3 mễ một giây. Lúc này dòng nước tốc độ vì bình quân 10 km một giờ. Toán học lão sư hỏi ngươi nàng có bao nhiêu lâu mới có thể bơi tới bờ biển. Người chơi sớm bị một cái lại một vấn đề vòng hôn mê. Nghe xong trước nửa đoạn đã thế khó xử, đột nhiên thu được đến từ toán học lão sư linh hồn khảo vấn. Một chút ngốc, trả lời buột miệng tốt ra. Ta không biết a, lão sư một tiếng gào to. Trả lời sai lầm, ngươi quản nhân gia toán học lão sư làm cái gì? Nhân gia hỏi ngươi ngươi liền đáp sao? Mẹ ngươi cùng ngươi bạn gái còn ở trong nước đâu? Thẩm đề đều sẽ không hảo hảo thẩm. Hỏi ngươi cứu ai mà không làm ngươi làm số học? Ngươi người như vậy xứng đáng độc thân. Ngươi chơi, ta thao, một chuỗi tiêu chuẩn quốc mắng bị hệ thống tự động che chắn. Giây tiếp theo, bục giảng tấm che đột nhiên dâng lên. Rắc, rắc máy móc thanh truyền đến. Bục giảng bên trong dò ra một cái đại đại pháo ống. Phanh, người chơi này vừa lúc đứng ở phòng học cuối cùng, bị một pháo đánh đến xuyên tường mà đi, cũng không biết đã chết không. Trong phòng học một mảnh tĩnh mịch, nhìn quanh bốn phía, một chuỗi hỏi đáp đề qua đi. Đại gia tàn tàn, thương thương, có thể bình yên vô sự ngồi ở ghế trên. Năm căn ngón tay số đến lại đây. Trên tường, cửa sổ pha lê thượng, nơi nơi đều là phun tung tóe sền sệt máu. Ngoài cửa sổ còn có cầu tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Từ xa tới gần, lại từ gần cập xa. Gâu gâu gâu, hảo không làm ầm ĩ. Cũng không biết rốt cuộc có hay không nào chỉ cầu bị đưa vào kính sự phòng. Chỉ nghe kia tiếng kêu, ai oán lại thê thảm mơ siêu đi phía trước xem. Đường thố hàng phía trước vị kia người chơi đang ở huyết lưu như chú. Tốt nhất một vấn đề khi, hắn trả lời sai lầm. Ghế dựa hạ đột nhiên xuất hiện hắc động làm hắn tính cả ghế dựa một khối hạ trụy. Cũng may hắn kịp thời dùng đao cắm vào vách tường cản trở hạ trụy xu thế. Khá vậy bởi vì hắc động nháy mắt đóng cửa mà bị ngạnh sinh sinh cắt đứt hai chân. Ngồi là không có biện pháp ngồi. Hắn chỉ có thể cười khổ dựa vào trên tường. Lấy ra trị liệu băng vải cầm máu. Tô Diệu Diệu cũng bị thương. Nhưng chỉ là sắc mặt tái nhợt. Vấn đề không lớn, để cho người ngoài ý muốn mạnh na lệ toa. Lão sư mỗi lần vấn đề tựa hồ đều tránh khỏi nàng. Cho nên chỉ có bên người nàng lấy máu không dính, sạch sẽ, ngay cả đường thố đều đứng lên trả lời quá một lần vấn đề. Hắn đụng tới chồng lên điều kiện là vớt thi thuyền, mắt cũng không chớp, đáp, đem vớt thi người ném vào trong sông. Đoạt hắn thuyền cứu bạn gái cùng ta mẹ. Sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể, cái này đáp án hiển nhiên vượt qua đoán trước. Lão sư đều sửng sốt một chút, sau một lúc lâu mới chần chờ nói. Vị đồng học này đáp đến hảo, mời ngồi hạ, đường thố bình tĩnh ngồi xuống. Một thân đại lão khí phái lệnh người thuyết phục, người chơi khác nhóm tỏ vẻ lý giải tới rồi đại lão đáp đề tinh túy. Vì thế ở kế tiếp hỏi đáp chung. Các đạo nhân mã sôi nổi bị ném xuống hà, đem để làm có thể sử dụng đạo cụ đều dùng tới. Dù sao chỉ cần là có thể ở trên mặt nước hiện lên tới là có thể cứu người. Không quan tâm bạn gái vẫn là mẹ, hai cái đều cứu lên tới mới là vương đạo. Cận thừa tắc tỏ vẻ có chung vinh dự, thậm chí không đợi lão sư niệm xong toàn bộ đề mục. Đi học biết đoạt đáp, đem lão sư tức giận đến mắt kính đều oai. Thiếu chút nữa không màng quy tắc đối hắn phát động trừng phạt. Cận thừa nhún nhún vai, nghiêng đầu hỏi đường thố, ta đáp đến hảo sao? Toàn ban chú mục, đường thố có thể nói cái gì? Ở người khác ánh mắt cùng hắn bạn trai chi gian, hắn đương nhiên lựa chọn chính mình bạn trai. Này căn bản là không phải một cái lựa chọn đề. Hảo, đường thố nói, cho nên hai người rốt cuộc vì cái gì muốn tới tham gia trò chơi này? Cách vách Tô Diệu Diệu xoa phát đau sọ não, lại lần nữa phát ra linh hồn khảo vấn. Các ngươi đều thoát đơn, đừng tú được không? Cận thừa tỏ vẻ không được. Tô Diệu Diệu lại lần nữa phiên một cái xem thường. Dư quang thoáng nhìn bên cửa sổ mạnh na lệ toa, lại thấy nàng chống cằm nhìn bên này. Vẻ mặt say mê, lại thẹn khiếp. Tô Diệu Diệu mới đầu cho rằng nàng là coi trọng cận thừa hoặc đường thấu chung mỗ một cái. Đang định ở trong lòng cười nhạo nàng, kết quả nhìn nhìn liền phát hiện, nàng khả năng chỉ là đang làm CP, thế giới này làm sao vậy? Tô Diệu Diệu để tay lên ngực tự hỏi, không có đáp án, một lát sau, đáp đề rốt cuộc tiến vào kết thúc, mạnh na lệ toa không có thể tránh được, bị điểm lên trả lời vấn đề, bởi vì nàng là nữ sinh, cho nên vấn đề đến nàng nơi này liền biến thành, nếu ngươi bạn trai cùng ngươi idol đồng thời bị nhốt đám cháy, thả đã hôn mê mất đi tự cứu năng lực, mà ngươi chỉ có thể cứu một cái, ngươi cứu ai, thì thật loại này vấn đề căn bản không có đáp án. Vừa rồi Tô Diệu Diệu chính là cắn răng một cái tùy tiện tuyển một cái. Bởi vậy đã chịu trừng phạt, đến phiên Mạnh Na Lệ Toa, nàng nghe được vấn đề, hai mắt rưng rưng, khó có thể tin mà che lại miệng mình, dùng thật nhỏ mềm nhẹ tiếng nói đánh run hỏi, tại sao lại như vậy đâu, như thế nào sẽ phát sinh như vậy sự, ta như vậy yêu bọn họ, như thế nào nhẫn tâm từ bỏ bọn họ bên trong một cái. Với ta mà nói quá tàn nhẫn, ta có thể làm sao bây giờ đâu, nghĩ tới nghĩ lui, ta đành phải hai cái đều không cứu, lão sư và chúng người chơi. Ân, Mạnh Na Lệ Toa hủy diệt khóe mắt một giọt nước mắt. Nói, nếu ta đã cứu ta bạn trai, ca ca sẽ chết thảm không nói, hắn fan nhất định sẽ không bỏ qua chúng ta, bạn trai sống sót cũng là sống không bằng chết. Bị người quải đến trên mạng vĩnh vô ngày yên tĩnh, nhưng nếu ta cứu ca ca, ta bạn trai người nhà làm sao bây giờ, bọn họ cũng sẽ giận cho đánh mèo với nhà ta ca ca đi. Ta biến thành fan não tàn, ca ca đã chịu toàn võng đạo đức chỉ trích, sự nghiệp trực tiếp flop rốt cuộc, buồn bực không vui, ôm hận mà chết, cho nên các ngươi nói ta như thế nào có thể cứu bọn họ đâu. Ta cứu bọn họ bất luận cái gì một người, đều là ở hại bọn họ a. Này còn không có xong, Mạnh Na Lệ Toa trên mặt đột nhiên lại xuất hiện kiên nghị biểu tình. Hơn nữa bọn họ như vậy yêu ta, nhất định hy vọng ta có thể hảo hảo tồn tại, ta muốn mang theo bọn họ phân hảo hảo sống sót mới được. Như vậy mới là yêu bọn họ phương thức tốt nhất, chúng người chơi tâm linh đã chịu cực đại chấn động. Lão sư cũng lắp bắp mà nói chuyện bắt đầu đánh cướp. Người nói như vậy giống như có điểm đạo lý. Không, không đúng, người đây là quỷ biện. Mạnh Na Lệ Toa, ai nha, lão sư rốt cuộc nổi giận. NPC hảo cảm giá trị tại đây một khắc mất đi hiệu dụng. Hắn nắm lên một hộp phấn viết liền toàn bộ ném văng ra. Đủ mọi màu sắc phấn viết tạc đạn nổ tung tới. Sương khói bao phủ toàn bộ phòng học, mà cũng chính là lúc này, Đường Thấu nheo lại mắt, xuyên thấu qua sương khói rốt cuộc thấy rõ Mạnh Na Lệ Toa chiến đấu con đường. Nàng là một cái mộc hệ dị năng sư, xanh tươi tốt dây đằng từ nàng lòng bàn tay chui ra. Trong chớp mắt liền quấn quanh thân đem nàng bảo vệ. Tựa như một cái tinh xảo lồng chim siêu tiếp theo nháy mắt. Dây đằng thượng khai ra thuần trắng đóa hoa, này đóa hoa một đụng tới kia bảy màu sương khói đã bị nhuộm màu. Hơn nữa là nồng đậm rực rỡ, nhan sắc tầng tầng chồng chất, giống như tranh sơn dầu giống nhau. Không, Đường Thố nhíu mày, không phải bao hoa nhuộm màu, mà là nó ở hấp thu phấn viết tạc đạn công kích. Phía sau còn có dây đằng bảo hộ, chờ đến công kích thật sự chạm vào Mạnh Na Lệ Toa khi. Chỉ còn lại có gió mát phất mặt, Mạnh Na Lệ Toa đứng ở rực rỡ bảy màu hoa trong lòng. Cười đến điểm mỹ, hết chương.